Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, trong sông Động Tĩnh. Cổ Bộ Lạc vu câu nói kia nhường Viêm Giác mọi người trong lòng cảnh giác. Cổ Bộ Lạc người nói cho bọn họ, trong sông có nguy hiểm, có thể sẽ có quái ngư hoặc là thứ gì khác. Trước kia bên bờ sông biến mất qua mấy cái tuần tra Cổ Bộ Lạc chiến sĩ. Hơn nữa, trong rừng cây mãnh thú cũng càng ngày càng nhiều. Thiệu Huyền bọn họ buổi tối có thời điểm cũng sẽ cập bờ nghỉ ngơi. Cũng đã gặp qua một chút phiền toái, nhưng đều là chút phiền toái nhỏ, so sánh với hung thủ khắp nơi trong núi rừng muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là, một lần này, Thiệu Huyền không dám khinh thường. Cổ Bộ Lạc người chịu thiệt lúc sau đều không thể tìm được nguyên nhân. Bọn họ nhưng không nghĩ hồ lý hồ đồ liền chết. Người gác đêm buổi tối đề cao cảnh giác. Thiệu Huyền hồi thuyền lúc sau đối bọn họ nói. Cổ Bộ Lạc bên kia. Ở Thiệu Huyền bọn họ rời khỏi lúc sau. Bãi cỏ trên những thứ kia đống lửa không lại thêm củi. Chỉ chờ củi hết lửa tàn. Trận gió thổi qua. Đống lửa trong củi. Hồng quang chợt lóe. Cổ Vu bên trong nhà. Trừ Vu ở ngoài. Còn có gần 10 cá nhân. Những thứ này đều là ở Cổ Bộ Lạc có quyền phát biểu nhân vật. Bao gồm Bạch Cốt, cùng với Cổ Bộ Lạc các trưởng lão. Bên trong nhà có một khỏa phát ra ánh sáng thủy nguyệt thạch. Bọn họ loại này đem gian phòng xây ở trên mặt đất bộ lạc. Buổi tối sử dụng chiếu sáng công cụ đều là sáng lên tinh thạch mà không phải là đống lửa. Sử dụng đống lửa cây đuốc loại dễ dàng đem gian phòng đốt. Trừ thủy nguyệt thạch, còn có một chút cái khác tinh thạch. Chỉ là thủy nguyệt thạch sử dụng tương đối nhiều. Là bọn họ thông qua người khác tay đổi lấy. Vu, ngài nói Viêm Giác người có hay không nhận ra được cái gì? Một người hỏi, nhận ra được càng hảo. Có lẽ bọn họ liền sẽ lập tức rời đi. Nhưng Cổ Bộ Lạc rũ mí mắt. Nhường người không thấy rõ hắn là cái gì biểu tình. Vậy nếu như bọn họ không rời đi. Ở nơi này nhiều lưu mấy ngày đâu? Người nọ lại hỏi. Kia cũng không có những biện pháp khác. Không phải nói Viêm Giác người rất lợi hại. Có thể đi săn hung thú sao? Nếu như có bọn họ giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, ngươi làm sao biết Viêm Giác người sẽ giúp chúng ta? Nếu như bọn họ nhân cơ hội làm chút chuyện khác. Hoặc là cướp đoạt chúng ta đồ vật. Nên làm thế nào? Một vị lão giả mặt mang lo lắng. Ta cảm thấy sẽ không? Bạch Cốt lên tiếng nói. Viêm Hà khu giao dịch chuyến này, nhường ta thấy được rất nhiều dĩ vãng không cách nào tưởng tượng sự vật. Còn Viêm Giác bộ lạc, bọn họ hẳn sẽ không tới cướp đoạt chúng ta đồ vật. Đó cũng chỉ là ngươi sở cho là mà thôi. Ai biết Viêm Giác có thể hay không thừa dịp loạn cướp đoạt. Hoặc là trong tối chiều chúng ta hạ thủ. Mặc dù chỉ có 200 người, nhưng đại gia đều hẳn biết. Kia 200 người, không phải dễ đối phó. Càng huống chi, còn có Viêm Giác đại trưởng lão ở. Lão giả suy nghĩ một chút càng lo lắng. Viêm Giác đại trưởng lão, có chút kỳ quái. Cổ Bộ Lạc Vu nghe đến bọn họ nhắc tới Viêm Giác đại trưởng lão. Ngữ khí nghi ngờ, hắn tổng cảm thấy Viêm Giác vị này đại trưởng lão. Cùng những người khác không giống nhau. Không, Viêm Giác tất cả mọi người, đều cùng hắn đã gặp qua bộ lạc người không giống nhau. Chỉ là Viêm Giác đại trưởng lão càng bất đồng mà thôi. Bất kể Viêm Giác rời khỏi hoặc hay không, chúng ta bây giờ đầu tiên muốn làm chính là phòng bị những thứ kia càng ngày càng nhiều mãnh thú tập kích chúng ta bộ lạc. Nói tới chỗ này thời điểm, Cổ Bộ Lạc Vu quanh thân đột ngột hất lên một cổ sát khí ác liệt, giống như là phủ kín đao phong võng, ánh mắt sắc bén nhìn hướng ngoài phòng đêm tối, tựa hồ muốn xuyên phá này phiến hắc ám. Tìm cất giấu trong đó bóng dáng. Đêm càng sâu, mặc dù trăng sáng cho ban đêm phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngân bạch quang. Nhưng ở rừng cây dưới, lại như cũ lấy hắc ám chiếm đa số. Cánh rừng này rất rậm rạp. Cổ Bộ Lạc lựa chọn nơi rừng chân phụ cận cây cối phần lớn đều đã cao hơn bọn họ gian phòng. Mở rộng nhánh cây đem ánh trăng che chắn. Ở một cái hình tròn nhọn trên đỉnh ném xuống mảng lớn bóng mờ. Trong bộ lạc tiếng người dần dần lắng xuống. Một nhóm người tiến vào ngủ. Một nhóm người lại trợn tròn mắt, nghe động tĩnh bên ngoài. Trong rừng cây, canh phòng người cất giấu, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hô hấp đều tựa hồ cùng gió đêm đồng bộ. Bờ sông trên thuyền, người gác đêm ở bên ngoài nhìn chăm chú mặt sông. Bên trong khoang thuyền người ở nghỉ ngơi. Viêm hà nước sông vì gió đêm kéo theo. Một sóng cọ rửa bên bờ. Đụng vào cục đá lúc sẽ phát ra ba lạp nước vỡ vụn thanh âm. Thuyền ở trên mặt sông hơi hơi đung đưa. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Thiệu Huyền chính nhắm hai mắt ngủ. Đột nhiên mở mắt, nghiêng người từ trên giường đi xuống. Ra khoang thuyền, tối nay người gác đêm thấy Thiệu Huyền đột nhiên ra tới. Hỏi vội, đại trưởng lão, nhưng là nhận ra được cái gì? Các ngươi có phát hiện gì? Thiệu Huyền hỏi, người gác đêm nhìn nhau, nghĩ nghĩ, nói, chẳng qua là cảm thấy có chút không bình tĩnh. Trong cánh rừng mới rồi có tiếng vang, hẳn là cổ bộ lạc bên kia động tĩnh. Có lẽ là có mãnh thú rơi vào cổ bộ lạc người trong bẫy dập. Có ngắn ngủi giao chiến, chỉ là kia mãnh thú hẳn là chạy trốn. Bây giờ không còn động tĩnh, trong sông cũng không bình tĩnh, nhưng cụ thể nơi nào, chúng ta cũng nói không hảo. Thiệu Huyền mang ra ngoài đều là có kinh nghiệm săn thú phong phú. Người, bọn họ trực giác rất bén nhạy, có lẽ không thể rất chính xác, nhưng đại khái vẫn là có thể phát giác được. Làm sao rồi? Đà từ khoang thuyền đi ra tới, nhìn hướng xung quanh, đột nhiên nói, trong sông rất an tĩnh. Vừa mới người gác đêm nói trong sông không bình tĩnh, nhưng Đà lại nói trong sông rất an tĩnh. Cái này cũng không mâu thuẫn, chính là bởi vì loại này an tĩnh mới tỏ ra cổ quái. Dĩ vãng cho dù là ban đêm, cũng thường thường sẽ có cá hướng trên mặt sông di động. Đuôi cá kích thích nước sông sẽ có tiếng vang, có thậm chí sẽ nhảy một chút, sau đó đập ở trong nước phát ra ừng ực thanh âm. Còn có chút sẽ vồ mồi trên bờ, côn trùng cá sẽ lặn xuống bên bờ chỗ nước cạn, mai phục tùy thời đánh ra. Nhưng là bây giờ, bên bờ không có cá vồ mồi thanh âm, trong sông không có cá nổi lên du bầy động tĩnh, cũng không có nghe được nơi nào có cá nhảy lên, trừ gió đêm kéo theo sóng nước, không có những thứ khác. Loại an tĩnh này biểu tượng dưới, cất giấu những thứ đồ khác. Thiệu Huyền nhìn lướt qua bốn phía mặt sông, sau đó nhìn hướng thượng du nào đó phương vị. Các ngươi trước ở lại chỗ này, ta đi qua nhìn nhìn. Nói Thiệu Huyền từ trên thuyền nhảy xuống, dọc theo bên bờ rừng cây hướng thượng du nhỏ giọng đi qua. Ta cũng đi. Đã ở Thiệu Huyền sau lưng nhảy xuống, không nghe thấy Thiệu Huyền thanh âm phản đối, liền tiếp tục đi theo. Thiệu Huyền một cá nhân quá nguy hiểm, hắn đi theo còn có thể hỗ trợ một chút. Nếu như là hoàn toàn đêm tối, Đà hành động khẳng định sẽ đại đại bị hạn chế. Nhưng bây giờ ban đêm ánh trăng càng lúc càng sáng rỡ, Đà tầm mắt bị quấy nhiễu cũng sẽ giảm nhỏ. Đây cũng là Thiệu Huyền đồng ý Đà theo kịp nguyên nhân. Bờ sông nơi này ly cổ bộ lạc nơi dừng chân thực ra còn có chút khoảng cách. Ở nơi này cảm nhận được cổ bộ lạc mồi lửa khí tức cũng rất nhược. Thiệu Huyền ở bên bờ trong rừng cây như con thoi, chạy chạy rừng rừng, mượn gió đêm lay động lá cây xa xa thanh dưới sự che chở. Hướng thượng du nơi nào đó dựa gần, Đà đi theo phía sau Thiệu Huyền, thấy Thiệu Huyền đột nhiên dừng lại, hắn cũng mau mau dừng lại, chiều Thiệu Huyền ra dấu tay. Có vấn đề, Thiệu Huyền ra hiệu hắn an tâm một chút chớ nóng. Chờ một chút, Đà nín thở, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Một khắc sau, hắn đột nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Gió đêm cũng giống như là hạ xuống băng điểm, rét lạnh lạnh lẽo thuận xương sống thẳng sông lên, thổi đến hắn hận không thể run run. Huyết dịch cả người đều ở rêu rao. Nơi này có nguy hiểm. Cách đó không xa có tiếng nước chảy, giống như là trong sông có vật gì đi ra. Nhưng mà, ở Đà nghĩ tiếp theo nên như thế nào ứng đối thời điểm, loại cảm giác đó lại rất nhanh không còn, nhường hắn lưng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác nguy cơ dần dần thối lui. Đà mới cẩn thận dè dặt mà hô hấp, đãi cái loại đó cảm giác nguy cơ hoàn toàn biến mất lúc sau. Trên bờ đột nhiên phát ra tất tất tốt tốt tiếng vang, giống như là có cái gì ở bãi cỏ trên đi lại một dạng. Đà lau mồ hôi lạnh động tác một hồi. Nhìn hướng Thiệu Huyền, muốn không muốn động tay. Không có kia cổ cực mạnh cảm giác nguy cơ. Như vậy thanh âm mới vừa rồi hẳn là cái khác dạ hành thú loại. Cái này đà không cần lo lắng. Nhưng Thiệu Huyền vẫy vẫy tay. Ra hiệu đà tiếp tục chờ. Tất tất tốt tốt động tĩnh đi xa. Bên bờ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thiệu Huyền chiều bên bờ sông nhích tới gần chút. Sau đó tìm cái địa phương thích hợp. Ẩn núp ở trên cây. Nhường nhánh cây che chắn đi bóng dáng. Gầy gầy nhánh cây. Từ giữa nhánh cây khe hở nhìn hướng bên bờ sông thượng mới rồi có tiếng nước chảy địa phương. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.